Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 721, đệ 721 trang. Phó nhì đám người, người này khí chàng thật dọa người. Giống như có thể đem người chôn sống, Úy Minh Đường không nói chuyện. Nhưng cũng không Lý Phủ Xuyên, duy nhất không đi ra ngoài thuyền y tương đối thong dong. Yêu Nhã nói, hắn đã đi rồi. Chúng ta đi trước khảo thí trung tâm đi, phó nhì tiếp lời nói. Hảo hảo hảo, thuyền trưởng. Có thể, túng đến một đám, nếu không phải Giang Nguyệt Sơ đám người đã biết mấy người. Này thân phận, chỉ sợ thật đúng là cho rằng bọn họ là thường thường vô kỳ túng hóa, cửa thang máy lại lần nữa đóng. Lại, không khí một lần nữa lâm vào đáng sợ tĩnh mịch, thẳng đến ba bộ hút một ngụm sữa bò. Lặng lẽ tới một câu. Còn như vậy đi xuống, chúng ta cái này thang máy sẽ nổ mạnh sao? Thổ thổ sửng sốt, theo bản năng đáp lời. Không thể nào, này thang máy lớn như vậy, liền tính chúng ta người nhiều, như thế nào sẽ tạc? Lại không ai khai hỏa, không khí lập tức liền. Phù Xuyên kinh ngạc, người nhưng câm miệng đi. Lùn bí đau, xoát xoát. Ba bộ cùng thổ thổ đều quay đầu giận chừng Phù Xuyên, người nói ai? Nói ai đâu? Mọi người lập tức nhìn về phía Phù Xuyên, Phù Xuyên cảm thấy chính mình oan thật sự. Sờ soạng khẩu trang, đối thổ thổ nói. Không có a, ta chưa nói ngươi, ba bộ phi một tiếng, thổ thổ trừng mắt nàng. Hừ, người này thật chán ghét. Thẩm Tê Khê lại lần nữa chú ý Phù Xuyên. Nghiêng đầu như có như không nhìn về phía Phù Xuyên. Ánh mắt như là một mảnh tiểu thác nước. Đem nàng cái rót một lần, giống như trước kia thổ thổ cũng như vậy chán ghét Tạ Khắc Lệ. Phù Xuyên, ngoặc kép, tiểu muội muội trưởng thành, như vậy cao, vẫn là như vậy sắc bén nhạy bén, Phù Xuyên thở dài khi. Đại khái là vì bài trừ xấu hổ, thiện xã giao Tố Lưu Kim chủ động hỏi Phù Xuyên, không nghĩ tới các ngươi cũng ở nơi này. Thật xảo, vài lần ăn cơm sáng cũng chưa nhìn đến ngươi. Mộc cô nương, các ngươi không xấu hổ. Xấu hổ chính là ta, Phù Xuyên. Chủ yếu là, vì ta kia sớm chết phu quân thủ tiết. Không hảo xuất đầu lộ diện, cái này trả lời thực vô địch, những người khác lại suy nghĩ. Lại ở nói hưu nói vượn, cũng coi như ngày không ở chàng Tố Lưu Kim mấy người bị trấn trụ. Lập tức an tĩnh, suy nghĩ một vài, dựa theo xã giao thủ tục. Tiếp tục uyển chuyển nói. Như vậy a. Nén bi thương, không có việc gì. Ta đều thói quen, bán tinh linh quả phụ bỗng nhiên uyển chuyển rất nhiều. Không như vậy nói nhiều. Đảo làm người không thói quen, ba bộ. Chính là tăng ngẫu loại sự tình này như thế nào thói quen. Lại không phải chết vài cái, thật là linh hồn chi bút a. Lời này trực tiếp xúc động không ít người. Thần kinh, Úy Minh Đường nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Như là ở tính toán nàng rốt cuộc đã chết nhiều ít cái ngẫu nhiên, phó nhì mấy người đều hết chỗ nói. Rồi, này cái gì heo đồng đội a? Người cũng thật măng a. Phù Xuyên trực tiếp băng một chút bưng kín ba bộ miệng. Cúi đầu, mỉm cười nói một câu, ngươi lại cho ta vô nghĩa. Ta liền đem ngươi xoa rớt, nào còn có cái gì uyển chuyển phái tiểu quả phụ, hung ác. Lãnh khốc, vô tình, tức muốn hộc máu, ba bộ. Ngoặc kép chấm than, nếu này lùn bí đao không phải có thần trúc đại tỷ đại trống. Nàng nhất định đem nàng cắt miếng, ở thang máy không khí lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch sau. Địa ngục rốt cuộc muốn tới, chương 179 tội phạm. Đinh, thang máy rốt cuộc tới rồi, nó mới vừa dừng lại. Phù Xuyên vừa muốn tùng một hơi thời điểm. Đầu chó công tử bỗng nhiên mở miệng. Dùng cực lương bạc lại giàu có giả nhân giả nghĩa khí chất giọng nói hỏi nàng một vấn đề này. Thực đột ngột, lại vừa lúc hấp dẫn mọi người lực chú ý, mộc cô nương. Vứt bỏ ngươi trượng phu sự không nói chuyện. Không biết ngươi đối chính mình tinh linh huyết thống hay không hiểu biết. Tha thứ tại hạ thất lễ. Thật sự là quá tò mò. Rốt cuộc tinh linh giống nhau cũng chướng mắt nhân tộc bình thường. Lường trước. Người xuất thân nhất định không giống người thường, hắn đề cập xuất thân, chạm vào hắn bên kia. Người, cùng với Giang gia bên này người đối công tước phu nhân sinh tử ngờ vực. nhưng bọn hắn cũng không biết vứt bỏ cái này thân phận ở ngoài. Còn có người khác có mặt khác ngờ vực, bản thân ở thang máy cũng không mấy cái ngốc tử. Vấn đề này vừa hỏi, thật giống như xé rách nào đó bí ẩn một góc, liền xem lộ ra này một góc có phải hay không sơ hở. Lấy này quyết định muốn hay không trực tiếp xé xuống sở hữu, gào thét người không tiếp lời. Thuyền y nghiêng đầu, ở nôn nóng mịt mờ mọi người trong ánh mắt cống hiến chính mình bé nhỏ không đáng kể một đạo ánh. Mắt kỳ thật, nàng cũng khá tò mò, người này sẽ như thế nào biên đâu. Nếu vẫn luôn giở trò bịp bợm, cố tình người khác nghiêm túc, người vẫn là giở trò bịp bợm. Vậy thực khả nghi, Phù Xuyên không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, vứt bỏ sự thật không nói chuyện. Ba mẹ ở ta sinh ra phía trước liền đã chết, nàng là một chút đều không ngại chính mình khả nghi a. Một con đường đi tới cuối đúng không này nói gọi là nói hưu nói vượn, đầu chó công tử. Phải không? Vậy ngươi ở nơi nào lớn lên? Không dứt, như vậy thử có ý nghĩa sao? Hơn nữa, dùng đồng thuật nhìn trộm ta người cũng quá nhiều đi, Phù Xuyên. Ở vô số kẻ ái mộ trong lòng lớn lên, Úy Minh Đường bỗng nhiên tưởng hút thuốc. Loại này không biết xấu hổ rất giống, nhưng người nọ không quá sẽ làm nam nữ ái mộ việc. Chẳng lẽ là cố ý làm theo cách trái ngược? Đầu chó công tử, ngoặc kép chấm hỏi, những người khác, ngoặc kép, gầy không được, gầy không được. Nàng thật sự du đến làm người trái tim mập mạp, đầu chó công tử cũng là kháng tính cường. Ngạnh sinh sinh chống đỡ được, nhanh chóng bình tĩnh hỏi, đều có ai? Người muốn nói hưu nói vượn đúng không? Ta đây liền bồi ngươi bậy bạ, Phù Xuyên cũng là đối người này hết chỗ nói rồi. Này đều không lui lại. Còn hỏi, còn không phải là muốn lợi dụng người khác tới thử ta. Làm ta bại lộ, nàng liền nói. Không biết, bọn họ đều sợ ta có tâm lý gánh nặng. Luôn là ở trong lúc lơ đãng xuất hiện ở ta bên người. Áp lực tình yêu, yên lặng bảo hộ ta. Khả năng có đôi khi đứng ở ta bên người một đám người nhìn như đối ta nhìn như không thấy. Kỳ thật đều ở trộm quan sát ta. Xem kỹ ta, thử ta, sợ ta chú ý không đến bọn họ dường như một gian thang máy 20 hào người. Vốn dĩ liền có hơn phân nửa các hoài tâm tư nhìn trộm nàng. Quan sát nàng, bao gồm Úy Minh Đường. Bị người này như vậy vừa nói. Lúc ấy liền, hết chương.